Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hệt như Lâm Hoa mô tả, ông lão chết trước được gia đình mặc áo liệm ngay tại bệnh viện. Cô gái trẻ vì bệnh đột quỵ và chết sau đó 2 tiếng trong bộ váy đỏ cô mặc trước khi đến bệnh viện. Lâm Hoa sững sờ và mất hồn trong vài phút khi nhận ra hai người mà cô nhìn thấy vừa rồi thực ra là hồn ma. Nhìn thấy biểu hiện không ổn của Lâm Hoa, hay tá liền tỏ ra lo lắng và không khỏi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với cô. Lúc này bác sĩ Vương mới kể lại những gì Lâm Hoa đã nhìn thấy cho hai nữ y tá nghe. Câu chuyện này khiến cho hai y tá vô cùng sốc. Họ càng lúc càng lo lắng, bởi vì trước đây cũng có chuyện tương tự đã xảy ra. Vào tháng trước, một y tá trực ca đêm đã vô tình nhìn thấy rất nhiều người được xe buýt đón ở cổng bệnh viện. Sau đó cô đã phát hiện ra rằng tất cả họ đều là bệnh nhân đã chết tại bệnh viện. Kể từ đó mọi người đều cho rằng đó là chiếc xe buýt đến từ cõi âm để đón linh hồn người chết. Chuyện thứ hai mà Lâm Hoa chứng kiến đã xảy ra tại khoa nhi của bệnh viện. Đêm đó, Lâm Hoa đang trong ca trực. Nhân lúc rảnh rỗi, cô lên mạng đọc tin tức để giải trí. Lúc này, Lâm Hoa đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ồn ào, tiếng trẻ con cùng tiếng cười của chúng ở hành lang ngoài cửa. Trẻ con hiếu động, chúng đùa giỡn, trẻ nhảy ồn ào trước văn phòng làm việc của Lâm Hoa khiến cô cảm thấy rất lạ. Bây giờ đã gần 12 giờ khuya, thông thường những đứa trẻ đã nên đi ngủ sớm. Bởi vì tò mò, Lâm Hoa quyết định ra ngoài xem thử. Cô mở cửa, nghiêng người nhìn ra ngoài. Đèn ở hành lang được bật xen kẽ, có khoảng tối khoảng sáng. Lâm Hoa nhìn về hướng có tiếng bước chân, tiếng nô đùa của trẻ con, nhưng không thấy một ai. Lâm Hoa quay đầu nhìn về hướng ngược lại, vẫn không thấy bóng sáng của người nào. Cô nghĩ mình đã nghe nhầm, vì vậy cô định quay trở vào trong phòng và cánh cửa bắt đầu khép dần lại. Thế nhưng khi Lâm Hoa chuẩn bị đóng cửa, cuối hành lang lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Lâm Hoa lập tức bước ra ngoài và bất chợt nhìn thấy bóng sáng của đứa trẻ chạy ngang qua góc hành lang tối. Lâm Hoa không suy nghĩ nhiều, nhanh chân đuổi theo đứa trẻ để xem nó đang làm gì. Cô chạy đến cuối hành lang, sau đó thì rẽ vào một góc tối của bệnh viện. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy có một cậu bé đang đứng cạnh bên cửa sổ. Lâm Hoa bước đến và nhẹ nhàng bảo cậu bé quay về phòng nghỉ ngơi. Đồng thời cô hỏi thêm lý do vì sao khuya rồi cậu bé không chịu ngủ. Nghe thấy Lâm Hoa hỏi, cậu bé liền chậm rãi quay đầu lại. Hóa ra đây là bệnh nhân phòng 402. Cô bé đột nhiên bật cười, vui vẻ nói rằng cậu đang chơi đuổi bắt với một bé gái nên không muốn đi ngủ sớm. Lâm Hoa nhìn trước nhìn sau nhưng không thấy bé gái mà cậu bé đã nói, liền hối thúc cậu bé quay trở về phòng để ngủ. Phải quay trở về phòng ngủ, cậu bé tỏ ra tiếc nuối, mặc dù Lâm Hoa nói rằng không có bé gái nào ở đây, nhưng cậu bé vẫn khăng khăng rằng cô bé phòng bên cạnh đã rủ cậu đi chơi. Lâm Hoa thắc mắc hỏi xem cô bé mà cậu nói là bệnh nhân phòng nào. Cậu bé lập tức trả lời về những thông tin liên quan đến cô bé mình đã gặp. Đó là một bệnh nhi ở phòng 401, có mái tóc đuôi ngựa được cột cao trông rất dễ thương. Nghe cậu bé mô tả, Lâm Hoa đã nhận ra là ai, bởi vì cô đặc biệt có ấn tượng với cô gái nhỏ đó. Lâm Hoa dẫn cậu bé về phòng bệnh, đồng thời dặn dò cậu không được ra ngoài vào ban đêm dù cho có ai gọi. Lâm Hoa lúc này vô cùng lo lắng, cô hướng mắt nhìn vào hành lang trống sống như sợ một điều gì đó. Sau đó cô vội vã trở lại phòng làm việc của mình. Tại nơi này, lồng ngực của cô mới dần dần đi căng thẳng và hồi hộp. Câu nói của cậu bé khiến da đầu cô tê dại một lúc, cả tay chân cũng nổi đầy da gà. Vì cô gái nhỏ phòng 401 mà cậu nói đến đã mất hơn 2 ngày trước rồi. Đây là một câu chuyện kinh dị xảy ra khi Hồng Thu chỉ vừa tốt nghiệp khoảng 2 tháng. Cô không thể tìm được công việc đúng ngành nên đã quyết định chọn một công việc bán thời gian để kiếm tiền. Để tiện cho công việc, Hồng Thu quyết định thuê một căn trọ gần đó. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp, Hồng Thu đành chọn một căn trọ nhỏ cuối phố với giá rất rẻ. Để xem phòng, Hồng Thu đã liên hệ với người cho thuê thông qua một tờ quảng cáo nhỏ được dán ở ngoài đường. Do không có nhu cầu ở nên người phụ nữ đã cho thuê lại. Căn nhà có 2 tầng đã được xây dựng từ rất lâu. Căn phòng tầng 2 luôn bỏ trống, không có người ở, không được dọn dẹp. Chỉ có tầng 1 mới có thể sử dụng. Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà, Khổng Thu đã có một cảm giác kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net